Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1053, chương 171, luôn muốn đào Leeds United góc tường. Đưa tiễn Florentino Perez về sau, Joa là lại nghênh đón ba nhóm người. Cái thứ hai tới thì là quỷ đỏ MU đội huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson. Đúng vậy, Alex Ferguson là đào Leeds United đội góc tường. Đào nghiện. Hiện tại hắn cũng vẫn là đến đào Leeds United đội góc tường. Lần này, Alex Ferguson xem trọng cầu thủ là Leeds United đội hậu vệ trái Patrick Evra cùng thủ môn chung. Chứng, MU đội hậu vệ trái vị trí bên trên một mực là lại vấn đề. Mặc dù trước đó từ Leeds United đội đưa vào Chimbonda, gia hỏa này biểu hiện cũng không tệ lắm, nhưng là vẫn không có đạt tới Alex Ferguson tâm lý mong muốn. Hắn là muốn đưa vào Patrick Evra. Thủ môn bên trên càng là như vậy. Van der Sar tuổi tác đã rất lớn. Mặc dù bây giờ biểu hiện rất không tệ. Nhưng là ai có thể cam đoan mùa giải tiếp theo Phạm Đức thi đấu còn có biểu hiện. Như vậy đâu. Alex Ferguson là không đánh cược nổi. Hiện tại nhất định phải đưa vào mới thủ môn tới thay thế Van der Sar. Mà lại chuyện này lửa xém lông mày. Mà nước Anh thứ nhất thủ môn chung chứng tiến vào Alex Ferguson pháp nhãn. Hy vọng có thể mau chóng đưa vào hai vị này. Joa trực tiếp lắc đầu nói ra. Ferguson tước sĩ. Hai vị này đều là chúng ta câu lạc bộ hàng không bán. Cho nên nói xin lỗi. Chúng ta là sẽ không đem bọn hắn bán ra cho các ngươi. Mà lại cái này đông nghỉ kỳ. Chúng ta là sẽ không ra bán bất kỳ cầu thủ. Alex Ferguson cau mày. Kỳ thật, Alex Ferguson trước khi tới cũng đã dự liệu đến. Bởi vì Leeds United người dã tâm cũng là thật lớn. Hắn cũng không cho rằng Joa sẽ tự đoạn hai tay. Alex Ferguson liền lùi lại mà cầu việc khác. Nói ra, dạng này, ta cũng không cần các ngươi câu lạc bộ Patrick cùng Andrick. Ngươi đem tuổi trẻ Cotoa cùng Danny Ross bán cho chúng ta MU đội được chứ? Tốt à. Joa xem như minh bạch, trước mặt chung chứng cùng Evra đều là ngụy trang A. Alex Ferguson mục tiêu chủ yếu là Danny Ross cùng Cotoa A. Joa lập tức lắc đầu nói ra, Ferguson tước sĩ, không phải chúng ta Leeds United không làm ngươi sinh ý, mà là những người này thật là chúng ta Leeds United đội hàng không bán. Mà lại ta còn giao nói cho ngươi, tại cái này mùa đông. Chúng ta là sẽ không ra bán bất luận cái gì cầu thủ. Mời ngươi trở về đi. Joa lời đã nói đến mức này. Alex Ferguson cũng không có gì để nói nữa rồi. Hắn đến không có giống Florentino Perez như thế. Ngược lại là cười nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Hiện tại giao dịch không có làm thành. Cũng không thể làm cừu nhân a. Nói không chừng về sau. MU đội còn muốn cùng Leeds United đội làm ăn đâu. Leeds United trong trận thế nhưng là có rất nhiều thiếu niên thiên tài. Alex Ferguson thật muốn đem những người này toàn bộ mang đi. Hiện tại không được, tương lai nhất định là lại cơ hội. Alex Ferguson là đi, Joa là cười khổ một tiếng. Leeds United thật đúng là được mọi người trở thành ngôi sao bóng đá siêu thị A. Đều muốn đến đào Leeds United đội góc tường A. Vừa mới đưa tiện Alex Ferguson không đến bao lâu. Liverpool đội huấn luyện viên trưởng Benitez vừa tìm được Joa. Đúng vậy, hôm nay Benitez cũng là đi tới hiện trường. Cùng hắn cùng nhau là Tây Ban Nha tiên phong Fernando Torres. Fernando Torres là xếp tại vị thứ tư. Fernando Torres một năm này cũng là biểu hiện rất không tệ. Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu bài danh thứ ba. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới xếp hạng thứ tư. Rất cường hãn. Mắt thấy Benitez, Joa là thở dài một tiếng. Hôm nay những người này đều là thành đoàn tới A. Nói thật, Joa thật không muốn tiếp đãi bất kỳ kẻ nào. Hắn nghĩ muốn ngủ, thế nhưng là Benitez đến đều tới. Joa cũng không thể đủ trực tiếp đuổi người đi. Joa là ra hiệu Benitez ngồi xuống. Nói rõ Benitez ý đồ đến đi. Joa đã chuẩn bị kỹ càng. Rất bình thường hiển nhiên. Người này cũng là đến đào chân tường. Quả nhiên, Benitez chính là đến đào chân tường. Benitez lần này xem trọng là Leeds United đội hậu vệ trung tâm. Hắn là muốn đưa vào Leeds United đội Company cùng Gary Cahill hai người. Liverpool đội hậu vệ trung tâm vị trí bên trên cũng là cần đến đổi mới thời điểm. Hiipia hiện tại đã phai nhạt ra khỏi đội hình chủ lực. Ngồi ở ghế dự bị bên trên, thậm chí chẳng mấy chốc sẽ đã xuất ngũ. Mà Carragher niên kỷ cũng là hơi lớn. Thời gian dần qua cũng là muốn phai nhạt ra khỏi đội hình chủ lực. Muscatel cùng Azar có lẽ rất không tệ. Nhưng là bọn hắn hay là tuổi trẻ. Nhất là Azar bên này. Benitez chỉ hy vọng đưa vào một chút hậu vệ trung tâm. Để Liverpool đội hậu phòng tuyến càng thêm sắc bén. Mà Leeds United đội lúc phòng thủ giỏi phi thường. Hậu vệ trung tâm càng phi thường như bước. Nếu như có thể mà nói. Benitez là muốn đem Company cùng David Luiz cái này trong chủ lực hậu vệ tổ hợp cho mang đi đâu. Đương nhiên cái này rất bình thường, hiển nhiên là không thực tế. Cho nên hắn liền cầu. Mua sắm Company cùng Gary Cahill. Gary Cahill cũng là rất không tệ. Có thể trực tiếp tới đá chủ lực. Nghe được Benitez, Joa là trực tiếp trừng lớn hai mắt. Trước mắt vị này chẳng lẽ là không có tỉnh ngủ sao? Vậy mà muốn mang đi Company cùng Gary Cahill. Thật là ý nghĩ hão huyền a. Joa là trực tiếp cự tuyệt. Những người này Joa thế nhưng là sẽ không bán. Đừng bảo là Company cùng Gary Cahill. Cho dù là Matt Hume cùng Jerome Boateng, Joa cũng là sẽ không ra bán. Joa là đem cái này nói cho Benitez. Benitez là phi thường ngoài ý muốn. Sau đó cùng Joa hữu hảo nắm tay. Sau đó rời khỏi phòng. Joa thật sự là bị những người này làm phục. Leeds United không phải ngôi sao bóng đá siêu thị. Leeds United càng sẽ không lấy bán ngôi sao bóng đá mà sinh tồn. Mặc dù Leeds United đội là nổi danh hắc điếm, nhưng là Leeds United đội sẽ không ra bán chủ lực cầu thủ. Đưa tiễn Benitez, Joa coi là hôm nay thanh tịnh. Nào biết được Benitez không có đi bao lâu. Lại có người đến, lần này tới chính là Inter Milan huấn luyện viên trưởng Jose Mourinho. Nhìn thấy Jose Mourinho, Joa thật là cười khổ không thôi. Bọn gia hỏa này thật là thành đoàn tới a. Joa không biết Jose Mourinho lại là hướng về phía ai tới. Bất quá rất bình thường, hiển nhiên đối diện khẳng định không có theo cái gì hảo tâm. Quả nhiên, Jose Mourinho cũng là đến đào chân tường. Jose Mourinho trực tiếp là canh cổng gặp núi. Bởi vì hiện tại thật là rất muộn. Lại không nghỉ ngơi ngày thứ hai coi như không đứng dậy nổi. Jose Mourinho hướng Joa cho thấy. Hắn là hy vọng có thể đưa vào Leeds United đội phong tuyến cầu thủ Diego Milito. Jose Mourinho liền là hướng về phía Diego Milito tới. Kỳ thật, tại mùa giải sơ thời điểm Jose Mourinho chính là coi trọng Diego Milito. Inter Milan là muốn đưa vào Diego Milito. Đáng tiếc là, động tác của bọn hắn là chậm. Bị Joa Leeds United đội vượt lên trước. Jose Mourinho là rất xem trọng Diego Milito. Cái này muốn dẫn đi hắn. Joa khẽ vuốt cằm. Diego Milito xác thực rất lợi hại. Leeds United câu lạc bộ tự nhiên là sẽ không để đi Diego Milito. Joa nói thẳng, Mourinho tiên sinh, chúng ta câu lạc bộ tình huống ngươi hẳn là rất rõ ràng. Chúng ta Pato đều đã thụ thương. Phòng tuyến nhân viên chỉ còn lại 3 người. Đã là giật gấu vá vai. Ngươi cảm giác cho chúng ta còn sẽ bán ra Diego Milito sao? Jose Mourinho cũng là biết những tình huống này. Dạng này đúng là có chút ép buộc. Bất quá, Jose Mourinho là thật có chuẩn bị mà đến. Hắn lập tức nói, dạng này chúng ta Inter Milan có thể dùng chúng ta câu lạc bộ thiên tài tiên phong Balotelli đến. Cùng các ngươi trao đổi. Đúng vậy, Jose Mourinho là chuẩn bị đem Balotelli cho đưa đi. Jose Mourinho không nghi ngờ Balotelli thiên phú. Nhưng là gia hỏa này hành vi thật là quá não tàn. Hắn không cho là mình có thể khống chế được đứa nhỏ này. Hắn hiện tại đã cùng Balotelli có chút mâu thuẫn. Cho nên hắn là nguyện ý dùng Balotelli đi trao đổi Diego Milito. Jose Mourinho cho rằng vô cùng giá trị. Nghe đến đó Joa là không có đầu vẩy một cái. Nói thật, Joa cũng không nghi ngờ Balotelli thiên phú. Nhưng là đối với Balotelli tính cách cùng hành vi, chính Joa cũng không cho rằng hắn có thể cố gắng đối phương. Joa từ không cho là mình so người khác thông minh cùng lợi hại bao nhiêu. Cho nên, Joa trực tiếp lắc đầu nói ra, Balotelli là vô cùng thiên tài. Nhưng là ta cảm thấy chúng ta Leeds United đội hiện tại vẫn là cần Diego Milito. Balotelli thuộc về tương lai. Tạ ơn, Joa nói đến đường hoàng. Nhưng là Jose Mourinho là nghe được Joa ý tứ. Rất bình thường, hiển nhiên Joa cũng là để ý Balotelli tính cách. Jose Mourinho thật thở dài một tiếng a. Về sau Jose Mourinho lại là đưa ra nhiều cái đề nghị. Muốn trao đổi Leeds United đội Diego Milito. Nhưng là đều là bị Joa bác bỏ. Diego Milito Leeds United đội là sẽ không ra bán. Cuối cùng Jose Mourinho cũng chỉ có cáo biệt Joa. Chọn rời đi, đưa tiễn những người này. Joa lập tức là để Julia Oliveira đi đổi một cái phòng. Hắn không thể đợi ở chỗ này nữa. Nếu không đêm nay hắn cũng đừng nghĩ đi ngủ. Quả nhiên, Joa đổi một cái phòng về sau là thanh tịnh rất nhiều. Trực tiếp một cước ngủ thẳng tới lớn hừng đông. Ngày thứ hai sau khi rời giường, Joa là thấy được Cristiano Ronaldo mắt quầng thâm. Rất bình thường, hiển nhiên đêm qua quấy rối Cristiano Ronaldo người cũng là vô cùng nhiều a. Có lẽ Florentino Perez liền đi vào xem qua Cristiano Ronaldo gian phòng đi. Đương nhiên, Joa là không có đi hỏi thăm những này. Joa mặc kệ, Joa tin tưởng Cristiano chính Ronaldo biết đường xử lý như thế nào. Chỉ cần hắn tại đội bóng bên trong, ở trong trận đấu có thể bảo trì tốt đẹp trạng thái, Joa là sẽ không để ý tới những này. Ngày thứ hai, Joa lập tức mang theo Cristiano Ronaldo bọn người bay thẳng trở về nước Anh. Trở về không đến bao lâu, Leeds United đội liền nghênh đón giải ngoại hạng Anh chương 22 vòng tranh tài. Leeds United đội tại mình sân nhà nghênh chiến Fulham đội. Trận đấu này, Cristiano Ronaldo không có xuất ra đầu tiên, mà là ngồi ở ghế dự bị bên trên. Tranh tài ngay từ đầu, Leeds United đội liền đá vô cùng thuận. Leeds United đội đám cầu thủ đều giỏi phi thường. Rất nhanh liền lấy được dẫn trước. Dẫn bóng chính là Diego Milito. Nửa chàng sau tranh tài, Cristiano Ronaldo ra dự bị ra sân. Mặc dù không có lấy được dẫn bóng, nhưng là vẫn đưa ra một lần trợ công. Trận đấu này, Leeds United đội là tại mình sân nhà 3 so với 1 chiến thắng đối thủ. Cuối cùng kết thúc đội bóng tam liên hòa. Lấy được 3 phần, đây thật là không dễ dàng a. Gần nhất Leeds United thành tích một mực là không vấn đề. Bởi vì sự tình là tương đối nhiều. Bất quá, hiện tại hoàn hảo, rốt cục xem như có thu được thắng lợi. Giải ngoại hạng Anh chương 22 vòng đấu kết thúc về sau. Xếp hạng giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng chính là Quỷ Đỏ MU đội 48 phân. Xếp hạng thứ hai chính là Hồng Quân Liverpool đội. Điểm tích lũy 46 phân. Bài danh thứ ba thì là Leeds United đội. Điểm tích lũy 45 phân. Xếp hạng thứ tư chính là The Blue Chelsea, điểm tích lũy 44 phân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.